Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 302 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 302 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi thương lượng với Thiên Diệp không thành công, Mã Lực Quân dốc toàn lực để muốn kết liễu Thiên Diệp. Sức mạnh trong người lão bộc phát như lôi vũ, chớp mắt một cái đã bay tới trước mặt Thiên Diệp. Lý Ai Vân bị một màn trước mặt này dọa cho sợ hãi, hô hấp dồn dập, toàn thân như có vật đè nặng lên. Phan Lâm lo lắng liền ôm lấy cô vào trong lòng. Ái Vân, em còn chịu đựng được không? Phan Lâm vội hỏi. Em thật không thở nổi mất. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có chuyện gì đâu, chúng ta tránh ra một chút là được rồi, Phan Lâm nói. Nhưng chính lúc này thì Bá Lực Quân cũng đã để ý tới bọn họ. Hắn giật mình, sau đó lại tiếp tục nhìn chăm chú. Thiên Diệp cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền đảo mắt qua Phan Lâm, suy nghĩ không thông. Không có nghĩ tới, ở đây lại còn xuất hiện thêm một vị cao thủ nữa. Bá Lực Quân khàn khàn nói. Nếu như chỉ là Thiên Diệp, Bá Lực Quân thừa sức để đối phó. Nhưng nếu tính đến Phan Lâm, thì liền không đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn chỉ tùy ý vung một tay, liền có thể đánh lui một trường của Bá Lực Quân. Điều này quả thật là không thể ngờ tới. Phải biết, Bá Lực Quân chính là một đại lão cao thủ võ lâm. Hắn không chỉ giỏi võ, mà cả nội công lẫn khinh công đều vô cùng thâm hậu. Lực đạo của hắn quả thực là không hề nhỏ, không phải ai cũng có thể đỡ được, chứ đừng có mong là phá giải được. Thế nhưng một trường này trước mắt liền bị Phan Lâm tùy tiện đánh bại. Người rốt cuộc là cao thủ phương nào? Bá Lực Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm hỏi. Lý Ái Vân giật nảy mình, thấy đối phương xông đến bên này, vội vàng nghĩ lôi kéo Phan Lâm rời đi. Nhưng bây giờ thì sao có thể rời khỏi được nữa đây? Tôi là ai không quan trọng. Hiện tại tôi chỉ mong ông biết điều mà rời đi trước. Bằng không thì ông sẽ lãnh lấy hậu quả đó. Phan Lâm lạnh lùng lên tiếng. Phan Lâm, anh bị điên sao? Người kia hẳn là rất lợi hại. Tốt nhất chúng ta không nên dây dưa qua lại với hắn ta. Tránh chọc phải tổ kiến lửa đó. Lý Ai Vân bên cạnh vội vàng thấp giọng khuyên ngăn. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì không thể trốn tránh. Phan Lâm lắc đầu nói. Thế nhưng mà... Lý Ai Vân vẫn còn muốn nói thêm, nhưng lại bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Bá Lực Quân làm cho run sợ. Tất cả đồ đệ của tôi đều bị anh đánh bại sao? Bá Lực Quân hừ lạnh, quét mắt nhìn đồ đệ của mình, bị đánh trọng thương, nằm la liệt xung quanh. Người nào người nấy đều không thể tự mình đứng dậy. Là thế đó, Phan Lâm bình tĩnh nói. Lý Ai Vân đã sợ đến kinh hồn bạt vía. Được lắm, quả là không tệ. Đã như vậy, thì hôm nay tôi sẽ tiễn cậu cùng với cái tên Thiên Diệp này về chầu Diêm Vương một thể. Mã Lực Quân trong mắt toàn là sát khí. Hắn chưa gặp kẻ nào dám ngông cuồng khiêu khích hắn như vậy. Lúc này Bá Lực Quân tiến lên chuẩn bị đồng thủ. Cho dù có là đối mặt với hai đại cao thủ, hắn cũng không có chút ý nghi ngại. Thật ngông cuồng, Bá Lực Quân, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Dám một mình đấu với lại hai người chúng ta sao? Hôm nay, ngươi là muốn chết tại nơi này có phải không? Thiên Diệp hét lên, trong lòng kỳ thực là vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần Lâm Thần Y chịu ra tay, trận chiến này hắn tất thắng. Nhưng mà Phan Lâm lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn đánh cả hai chúng ta sao? Ta nhìn ngươi vẫn là mau tỉnh lại đi. Trước mắt, ông cứ đánh bại được Thiên Diệp đi đã. Tôi và ông nói chuyện sau. Thiên Diệp sững sờ, đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc xem xét Phan Lâm. Ngươi là sợ hãi sao? Tên Thiên Diệp không xứng là đối thủ của ta. Đã như vậy thì ta liền thu phục hắn rồi sẽ đem ngươi chém thành trăm mảnh. Bá Lực Quân cười lạnh, trực tiếp điên cuồng cười một tiếng, phóng tới chỗ Thiên Diệp. Sắc mặt của Thiên Diệp căng lên, cũng không có thời gian để cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp đưa tay ra đỡ lấy trường này của Bá Lực Quân. Dù cho hắn ta biết bản thân căn bản không thể nào phá được một trường này, Thiên Diệp trừng mắt, gắt gao nhìn quyền cước của Bá Lực Quân điên cuồng đánh tới. Còn chưa đụng vào, hắn đã cảm nhận được sức mạnh từ đối phương là vô cùng lớn, không thể xem thường được. Đây là người thường tu luyện mà thành hay sao? Thiên Diệp hãi hùng khiếp vía. Khoảng cách càng gần, Thiên Diệp lại càng cảm nhận được luồng khí tức bức người kinh khủng đến nhường nào. Rất nhanh, Thiên Diệp liền bị người này đánh cho thân tàn ma dại, không ngóc đầu lên được. Thiên Diệp là tâm tình đều sụp đổ. Hắn ý thức được mình căn bản không thể nào ngăn cản được Bá Lực Quân. Người này quả thực là sức mạnh hơn người, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Thiên Diệp. E là chỉ có một trưởng môn đại nhân ở đây mới có thể chống đỡ được hắn. Nhưng hiện tại, hẳn là chỉ có một mình hắn ở nơi này giao đấu. Hắn cũng không còn đường lui nữa. Chỉ có thể nốt lần này liều mạng cùng với cái tên cường đạo Bá Lực Quân. Hai bên giao đấu, khi Thiên Diệp cảm nhận được lần này mình chắc chắn sẽ toi mạng, thì một chuyện bất ngờ đã lại xảy đến. Thân thể hắn không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa, như là đã tránh được lực đạo của Bá Lực Quân vậy. Sao có thể chứ? Thiên Diệp mở to mắt, nhưng một giây sau thì liền ngây ngốc tại chỗ. Trước mắt hắn, Bá Lực Quân đã bị đá bay ra ngoài, cả người đập vào sườn núi gần đó. Đất đá sau lưng hắn ta liền nổ tung, nát vụn, bụi bay mù trời. Sao có thể chứ? Thiên Diệp há hốc miệng trợn mắt, đầu óc hắn giây phút này hoàn toàn trống rỗng. Hắn biết khả năng của bản thân hoàn toàn không thể nào đấu lại Bá Lực Quân. Giao đấu với hắn chính là tự tìm con đường chết. Nhưng bây giờ Bá Lực Quân thế mà lại bị chính mình đánh bay, bản thân lại bình an vô sự, không tổn hại sinh mệnh. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Thiên Diệp đầu óc choáng váng, phát hiện trên cánh tay ngay cả một vết xước cũng không có. Bá Lực Quân như vậy mà bị đánh bại sao? Phó trưởng môn, ngài không sao chứ? Bên cạnh, Giang Thiên Hưng ngơ ngác hỏi. Tôi không sao, cảm giác như tôi chưa bao giờ tốt như bây giờ vậy. Thiên Diệp ngây ngốc một chút trả lời. Thật sao? Giang Thiên Hưng cũng không hiểu. Lúc này, Bá Lực Quân từ sườn núi, quần áo lấm lem bùn đất, kinh ngạc nhìn qua Thiên Diệp. Trên mặt chính là biểu cảm không thể nào tin được vậy. Thiên Diệp kia có thực lực như thế nào, hắn ta là người nắm rõ. Nhưng mà vừa rồi, một kích kia, hắn thế mà lại bị Thiên Diệp đánh bay. Bá Lực Quân nghĩ như thế nào cũng không thể cảm thấy đây không thể là sự thật. Hắn nhào mắt, không nghĩ ra nguyên nhân, gầm lên một tiếng, lại một lần nữa phóng tới chỗ Thiên Diệp. Một quyền nhất định phải kết liễu hắn. Lần này, hắn dùng lực đạo còn ghê gớm hơn lần trước. Nhưng nắm đấm còn chưa chạm tới đối phương, liền bị đối phương xoay chuyển tình thế, đem hắn đạp bay xuống đất, một thân hoàn toàn sụp đổ. Bên này Lý Ái Vân hét lên một tiếng, liên tiếp lùi về phía sau. Nếu như không phải còn có Phan Lâm bảo vệ, chỉ sợ rằng cỗ khí tức phát ra kia sẽ có thể ép cô thành tro bụi. Lý Ái Vân căn bản là không thể tưởng tượng được mình chính là đang chứng kiến hai cao thủ quyết đấu một phen sống chết. Đối mặt với lực đạo khủng khiếp của Bá Lực Quân, Thiên Diệp phát hiện mình như vậy mà lại vô cùng bình tĩnh. Lực đạo của Bá Lực Quân như thế lại không ẩn chứa chút sức mạnh nào, càng không thể khiến ông ta bị tổn thương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Diệp trong lòng hoang mang, nắm đấm đó rõ ràng là hung dữ và mạnh mẽ, nhưng tại sao lại cảm thấy nó không có chút sức lực nào như vậy chứ? Thiên Diệp vô thức giơ tay lên và nắm lấy nắm đấm đang đánh đến. Sao cơ? Bá Lực Quân hít một hơi căng thẳng, khó có thể tin vào mắt của mình. Thiên Diệp này thật sự dám dùng tay đỡ nắm đấm này của mình sao? Hắn có phải là bị điên không? Bá Lực Quân hai mắt lóe lên, còn người dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi, dồn hết chút khí lực cuối cùng từ trong cơ thể vào nắm đấm này. Đừng coi thường nắm đấm của tôi. Bá Lực Quân điên cuồng gầm lên, nắm đấm như tỏa ra ánh sáng vô tận, xé nát mọi thứ xung quanh. Nhưng giây tiếp theo, ánh sáng trên nắm đấm đột nhiên biến mất. Nhìn xem, nắm đấm của Bá Lực Quân nằm gọn trong lòng bàn tay của Thiên Diệp. Bá Lực Quân hai tròng mắt lớn gần như là rơi ra khỏi hốc mắt. Tựa hồ như lúc này, không phải là nắm đấm của hắn, mà là trái tim của hắn bị bóp nát vậy. Sau khi nắm đấm được bao bọc, toàn bộ sức mạnh trên đó đều đã tan vỡ. Mọi sức mạnh hủy diệt đều biến mất dưới bàn tay của Thiên Diệp. Rồi Thiên Diệp hất mạnh một cái, Bá Lực Quân thân thể lại một lần nữa bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã cách đó không xa. Mặt đất tại chỗ rung động kịch liệt, lắc lư dữ dội. Sư tôn! Những tên đệ tử trẻ tuổi kia bị một màn này dọa cho hồn siêu phách lạc. Giang Thiên Hưng đứng bên, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Hắn thì thào nói, phó trưởng môn, người khi nào thì trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Tôi cũng không biết nữa. Thiên Diệp kinh ngạc, nhìn bàn tay của mình. Đột nhiên hắn giống như là chú ý tới cái gì đó, bỗng nhiên nghiêng nghiêng cánh tay. Một cái chớp mắt, Thiên Diệp kinh ngạc đến ngây người, đã thấy cánh tay của mình từ khi nào lại có một ngân châm. Ngân châm sao? Là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y dùng ngân châm giúp tăng thêm sức mạnh cho tôi sao? Thiên Diệp hô hấp căng thẳng, đầu óc như vậy mà không nghĩ tới. Hắn đột nhiên quay đầu hướng về phía Phan Lâm ở bên kia nhìn lại. Đã thấy Phan Lâm mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên trên hắn. Thiên Diệp vốn muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Lý Ái Vân lại không thể nói ra, cũng chỉ có thể hướng về phía Phan Lâm, nhẹ gật đầu, xoay người quay lại. Hắn một lần nữa dò xét chính mình, phát hiện không riêng gì hai cánh tay. Cánh tay có điểm ngân châm, phần lưng, phần cổ cũng có ngân châm. Những ngân châm này rất khó có thể trông thấy. Thật không biết Lâm Thần Y từ lúc nào đã thi triển ngân châm lên trên người của tôi nữa. Quả thật là bậc cao thủ, khó có thể bì nổi. Hắn quay lại, quắc mắt về phía Bá Lực Quân, càng thêm bình tĩnh nhìn bộ dạng bị đánh đến thê thảm của hắn ta. Hẳn là hà lòng hà dạ. Không có khả năng, không thể nào, vô duyên vô cớ, người tại sao lại trở nên mạnh mẽ như thế chứ? Tuyệt đối là không có khả năng. Bá Lực Quân chật vật bò lên, bị đánh tới thổ huyết. Trong lòng hắn ta không cam lòng, điên cuồng giống lên. Bá Lực Quân, người không phải là đối thủ của ta đâu. Thái Vũ lệnh này, người là không thể đoạt được. Thiên Diệp nhàn nhạt nói, trong mắt toát lên ý cười khinh bỉ. Khốn kiếp! Bá Lực Quân gào thét, còn muốn lại xông lên. Nhưng lúc này, vô số môn đệ của Tử Huyền Thiên đã kéo tới. Sư tôn, người của Tử Huyền Thiên đã kéo đến rồi. Chúng ta không thể ở lại đây đánh nhau đôi co được nữa. Phải mau chóng rời đi. Nếu không, bị đối phương vây quanh, kìa hẳn là hết thảy, đều không xong mất. Sư tôn, xin ngài mau đi thôi. Lũ đệ tử vội vàng vây quanh Bá Lực Quân, lên tiếng ngăn cản. Bá Lực Quân sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm, trong lòng muốn đem tên trước mặt nghiền nát thành tro bụi. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn duy trì lý trí, giữ tợn gầm nhẹ. Rút! Nói xong liền nhanh chóng tháo chạy. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Thiên Diệp khẽ nói, lập tức muốn đuổi theo. Nhưng bên này Phan Lâm đột nhiên mở miệng nói. Thiên Diệp, phó trưởng môn, để bọn hắn rời đi đi. Thể trạng của người e là không thể giữ được bao lâu nữa. Thiên Diệp sững sờ, liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Phan Lâm. Phan Lâm tuy dùng ngân châm giúp hắn tăng cường sức mạnh, nhưng là không thể duy trì được lâu. Nếu như lúc này hắn không biết điểm dừng, cố tình xông lên truy đuổi, đợi đến khi ngân châm hết hiệu lực, chính là chỉ còn là cái chết mà thôi. Tôi biết, đa tạ Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh, Lý Tiểu Thư, các người không sao chứ? Thiên Diệp vừa cười vừa nói. Chúng tôi không có gì đáng ngại cả. Thiên Diệp, phó trưởng môn, người thật là tài giỏi. Ông không sao chứ? Lý Ai Vân quan tâm mà hỏi. Thương thế này đối với tôi thì tính là cái gì chứ? Tôi không sao, không sao. Thiên Diệp cười nói. Người của Tử Huyền Thiên đã kéo tới ứng cứu. Bọn họ xem như là đã được an toàn. Phan Lâm cùng với Lý Ai Vân được bọn họ hộ tống đưa tới đại điện của Tử Huyền Thiên. Nhìn nơi này như một thiên đường vậy. Lý Ai Vân vừa hưng phấn vừa sửng sốt. Trời đất, đây là Tử Huyền Thiên sao? Gần giống với toàn cảnh ở trong phim cổ trang vậy, thật là khó tin. Lý Ai Vân cảm thán, chúng ta truyền tâm luyện võ, không màng chính sự bên ngoài, quen sống ẩn giật đã lâu. Nếu nói chúng tôi là ẩn sĩ thì cũng không hề sai đâu. Thiên Diệp và Giang Thiên Hưng bước tới cười nói, Lý Tiểu Thư, cô vất vả nhiều rồi. Tôi đã nhờ Tổng Giám Đốc Giang thu xếp một chỗ cho cô nghỉ ngơi. Trước tiên dùng trà và cơm, sau đó thì chúng ta liền tiếp tục thị sát mảnh đất kia. Được, được, được. Tôi thật là phiền các vị. Lý Ai Vân liên tục gật đầu, có vẻ như cô rất cao hứng. Thánh địa của Tử Huyền Thiên đẹp đến như vậy. Thử hỏi đất của bọn họ ở chỗ nào mà xấu cho được đây. Chuyến đi này thật là đáng giá. Lý Ai Vân hưng phấn suy nghĩ. Chờ hai người cơm nước xong xuôi, Lý Ai Vân liền cùng với người của Tử Huyền Thiên đi khảo sát thực địa. Về phần Phan Lâm, Anh ta không hề biết Lý Ái Vân là đã rời đi. Chờ đến khi anh ta biết được Lý Ái Vân chắc chắn đã khởi hành rất xa rồi. Lúc này thì anh liền ý thức đây là kế điều khổ Ly Sơn của người từ Huyền Thiên giáo phái. Quả nhiên, Phan Lâm vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền có người đi vào trong tư trang. Lâm Thần Y, chúng ta cùng bàn luận một chút, được chưa? Một âm thanh nhẹ nhàng truyền tới. Trong tư trang lúc này xuất hiện một thân ảnh uy quyền đang ngồi giữa sân. Đó chính là Tử Huyền Thiên trưởng môn Lăng Kiếm Vi. Lăng trưởng môn, làm sao lại hạ mình tới đây chứ? Phan Lâm đi ra khỏi phòng, Từ Tốn nói. Tôi nghe nói Giang Thiên Hưng và Thiên Diệp đều không thể mời nổi người, liền tự mình qua đây muốn ngắm nhìn gương mặt của người một chút, xem rằng tôi có thể thay đổi được quyết định của cậu hay không. Lăng Kiếm Phi rót trà, sau đó liền nâng ly trà lên, làm động tác mời đối với Phan Lâm. Phan Lâm cũng không khách khí, đi tới trực tiếp ngồi xuống. Tôi nghĩ hai người đó hẳn là đã nói lý do cho ông rồi. Ông cần gì phải tới xem xét tôi thêm nữa chứ? Phan Lâm nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, mọi thứ đều có thể thương lượng. Cậu giúp Từ Huyền Thiên của chúng tôi vượt qua đại nạn lần này. Chúng tôi liền giúp cậu lấy được thứ mà cậu mong muốn. Như vậy, cả hai bên đều có lợi. Không phải là tốt hơn sao? Lăng trưởng môn khàn khàn nói. Nhưng tôi hiện tại cũng không muốn thứ gì cả. Phan Lâm cười nói. Nhưng mà Lăng Kiếm Phi lại lắc đầu liên tục. Không, vật này chắc chắn là cậu sẽ muốn có. Chỉ là cậu không thừa nhận mà thôi. Phan Lâm có chút kinh ngạc hỏi. Tôi lại không thừa nhận cái gì chứ? Sức mạnh. Lăng Kiếm Phi Từ Tốn nói. Cậu nhất định là muốn có thêm sức mạnh. Lăng trưởng môn thật là biết đùa. Tôi chỉ là người học y. Thứ tôi cảm thấy hứng thú chỉ có y thuật thôi. Nếu như ông nói tôi đi tìm y thư thì tôi còn nghe được. Nhưng nói tôi đi tìm sức mạnh thật là buồn cười. Tôi đối với võ công không có chút hứng thú, cần gì tốn công sức đi tìm sức mạnh chứ? Nhưng Lăng Kiếm Phi lại lắc đầu, tiến lại gần anh hơn một chút rồi nói. Chứ không phải là sức mạnh y thuật tối thượng hay sao? Phan Lâm nụ cười lập tức cứng đơ. Y thuật cao siêu, nắm giữ sinh tử của con người trong tay, vô thượng ngân châm, biến đổi đa dạng, có được sức mạnh vô song, những điều này chẳng phải là sức mạnh hay sao? Lâm Thần Y, dù cậu có không thừa nhận, nhưng đây là sự thật, trong lòng của cậu vẫn luôn luôn muốn tìm kiếm nó. Người là y sĩ, nhưng so với võ sĩ bọn tôi, có điểm nào khác nhau chứ? Lăng Kiếm Phi trầm giọng nói, mỗi một câu nói đều nói đến lay động tâm khảm của Phan Lâm. Phan Lâm trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Anh ta nghiên cứu y thuật để nắm giữ sinh mệnh, nói cho cùng thì so với võ đạo bọn họ có khác gì nhau chứ? Anh ta quả thật là tu luyện y thuật để hành nghề cứu chữa cho người khác. Ông muốn nói cái gì đây? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khàn khàn hỏi. Lại thấy Lăng Kiếm Phi thần sắc đột nhiên chuyên chú lên, khàn giọng nói. Lâm Thần Y, cậu đã chuyên tâm nghiên cứu y thuật, vậy thì tôi liền cho cậu một thứ mà khiến cho cậu vô cùng hứng thú. Cậu có đồng ý giúp Tử Huyền Thiên tôi một lần hay không? Đồ vật gì mà khiến cho tôi cảm thấy hứng thú chứ? Phan Lâm hỏi. Sách y thuật tối thượng. Lăng Kiếm Phi nhỏ giọng thì thầm. Lăng Kiếm Phi nhìn rất thấu tình đạt lý. Phan Lâm đối với cái gì cũng không có hứng thú, nhưng với sách y thuật thì anh căn bản là không thể nào kiềm chế được. Ông nói thật chứ? Phan Lâm có chút lay động hỏi lại. Tử Huyền Thiên chúng tôi đối với Trường Sinh Thiên Cung tuy rằng không phải là chuyên ngành y thuật, nhưng chúng tôi cũng rất chăm chỉ ở lĩnh vực này. Trường Sinh Thiên Cung từng phái người đi thăm dò một địa đạo bí mật của tổ tiên chúng tôi. Chúng tôi cũng nắm được thông tin này. Về sau, tôi đích thân dẫn một đội tấn công nơi đó, đoạt lại được sách quý từ tay của Trường Sinh Thiên Cung. Hiện tại những thứ này đều giấu trong thư phòng của tôi. Lâm Thần Y, nếu như cậu có lòng ra tay giúp chúng tôi lần này, thì những sách này đều là của cậu. Lăng Kiếm Phi nhẹ nhàng nói. Vậy ông có biết thứ đó hay ở điểm nào không? Phan Lâm cau mày nói. Hẳn là sẽ không tệ đâu. Nếu như cậu lo lắng, thì tôi có thể dẫn cậu đi qua xem. Lăng Kiếm Phi nói. Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó thì trầm giọng trả lời. Được thôi, vậy thì ông mau dẫn tôi đi xem một chút đi. Được, mời cậu Lâm đi theo tôi. Lăng Kiếm Phi trực tiếp đứng dậy hướng về phía cửa bên ngoài, Phan Lâm theo sát. Thư phòng của Lăng Kiếm Phi không có chút gì gọi là xa hoa, ngược lại lại rất giản dị, nhưng vô cùng sạch sẽ. Đẩy cửa về sau, bên trong 10 phần rộng rãi, có thể nhìn thấy phòng bên trong trưng bày lượng lớn giá sách. Những giá sách này đều dùng xích sắt khóa lại, không có khóa, muốn mở kho sách e rằng là sẽ không thể nào đâu. Lăng Kiếm Phi dẫn Phan Lâm đi vào trong kệ sách trong cùng, để ý mới thấy các giá sách đều làm bằng đá, có vẻ như đã được kết nối bằng một cơ quan nào đó, 10 phần nghiêm ngặt. Lông mày của Phan Lâm khẽ động, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng thì là vật gì có thể khiến cho Lăng Kiếm Phi bảo quản chặt chẽ như vậy. Chỉ thấy Lăng Kiếm Phi lấy ra một cái chìa khóa, đem xích sắt hết thảy mở ra. Sau khi xích sắt được mở ra, tháo 7 vòng, sau đó bên cạnh giá sách có một cái hốc tối được mở ra. Hốc tối dài lộ ra một cái hang nhỏ, khung bên trong có thể thiết kế tay cầm. Lăng Kiếm Phi nắm chặt tay cầm xoay một vòng, cuối cùng thì cũng thành công mở được mật thất. Nhưng giá sách lớn như vậy chỉ có mấy quyển sách thôi, lại cực kỳ cổ xưa. Trừ cái đó ra còn có một bình thuốc nhỏ và một tấm da dê cũ nát. Chính là những thứ này sao? Phan Lâm sững sờ hỏi. Đúng, chính là những thứ này, Lăng Kiếm Phi nói. Ông có phải là đề phòng quá rồi hay không? Phan Lâm nhìn không được mà nói. Những vật này nhìn cũng không có gì quý giá cả. Lâm Thần Y, cậu nhìn kỹ một chút đi thì liền sẽ biết những đồ này không hề tầm thường đâu, Lăng trưởng môn nói. Phan Lâm gật đầu nhưng không có ôm hy vọng quá lớn, cầm lấy xem xét. Lại thấy những tịch thư này rõ ràng là từng quyền bút ký, nhưng mà phía trên bôi xóa và sửa đổi, chữ viết nguệch ngoạc. Phan Lâm lật qua lật lại, nhìn một cái không thể hiểu được. Lâm Thần Y, thế nào? Lăng Kiếm Phi vội vàng hỏi. Nhưng mà Phan Lâm trầm ngâm chốc lát, rồi lắc đầu. Hoàn toàn chính là một bản vẽ lung tung. Tôi thậm chí hoài nghi mấy bản y sách này, liệu người viết có biết y thuật hay không vậy? Cái gì chứ? Lăng Kiếm Phi nào nào, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Lâm Thần Y, cậu xác định là cậu không nhìn lầm chứ? Những thứ này như thế nào lại có thể là phế phẩm chứ? Nếu không thì Trường Sinh Thiên Cung vì sao lại phải huy động tất cả các môn đệ tới đây để cướp nó về chứ? Lăng Kiếm Phi có chút gấp gáp. Phan Lâm nhìn thấy, lông mày khẽ nhúc nhích. Có ý gì đây? Cậu không tin sao? Đương nhiên là không tin. Cậu hẳn là không biết. Giáo phái của chúng tôi cùng với Trường Sinh Thiên Cung vì những vật phẩm này mà đánh nhau không biết bao nhiêu trận, chết mất vô số đệ tử. Nếu như những thứ này đơn giản là phế phẩm không thôi, hà cớ gì Trường Sinh Thiên Cung lại cùng với bọn tôi liều mạng để tranh cướp chứ? Lăng Kiếm Phi ngương trọng nói. Nghe đến đây, Phan Lâm im lặng. Có thể khiến cho Trường Sinh Thiên Cung coi trọng như vậy, nhất định là không phải vật tầm thường. Phan Lâm đọc lại mấy cuốn sách một lần nữa, nhưng trên thực tế là không nhìn ra có điểm gì khác biệt cả. Những thứ ghi chép này chỉ giống như là những bức vẽ ngẫu nhiên của một người mới bắt đầu học y khoa. Lăng trưởng môn, liệu có phải là bảo bối này đã bị người của Trường Sinh Thiên Cung đánh cháo mà ông không biết hay không? Phan Lâm chậm giọng nói. Đánh cháo sao? Cũng không có khả năng này. Dù sao thì cung chủ của Trường Sinh Thiên Cung cũng thường tới đây mà. Lăng Kiếm Phi trầm giọng nói. Cái gì? Phan Lâm sửng sốt, khó tin nhìn ông ta. Cung chủ của Trường Sinh Thiên Cung cũng tham gia trận tranh đấu này sao? Đúng vậy. Nếu không thì vì sao tôi lại muốn đích thân ra trận chứ? Nghe vậy, vẻ mặt của Phan Lâm trở nên ngưng trọng. Nếu như ngay cả cung chủ của Trường Sinh Thiên Cung cũng không thể ngồi yên, vậy thì chuyện này tất nhiên là sẽ không phải là chuyện tầm thường. Miễn là nó không bị đánh cháo, thì vật này hẳn là không hề tầm thường. Phan Lâm cau mày, ánh mắt rơi vào trên những loại dược liệu bên trên chiếc cùi bên cạnh, sau đó lấy xuống cẩn thận xem xét. Đột nhiên, Phan Lâm nhìn thấy hai chữ mơ hồ trên lọ thuốc liền sửng sốt. Câu trần sao? Cái gì? Lăng Kiếm Phi cũng ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm dùng tay áo cẩn thận lau lau bụi ở trên bình thuốc, hai chữ nhỏ vốn dĩ mơ hồ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Thật là ngạc nhiên, đó là từ câu trần. Thực sự là câu trần, đồ của ma y câu trần. Tức là những gì ghi chép cơ bản này đều là ghi chép của ma y câu trần sao? Nói đến đây, Phan Lâm hoàn toàn run lên. tay cầm cuốn sách cũng phát run, cả người toát lên vẻ hoang mang không thôi. Vẻ mặt của Lăng Kiếm Vi sững sờ, phản ứng của Lâm Thần Y lớn như vậy là sao đây? Lâm Thần Y, ngài không sao chứ? Lăng Kiếm Vi nhỏ giọng hỏi. Việc ở Thái Vũ Miếu tôi giúp các người giải quyết, còn vật này thì thuộc về tôi. Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Xem ra những thứ này quả nhiên là bảo bối. Lăng Kiếm Vi nói. Lúc trước là tôi có mắt không tròng, xém chút nữa đã bỏ lỡ bản thảo của cao nhân. Thật là đáng hổ thẹn. Phan Lâm cười nói. Nhìn thấy Phan Lâm cao hứng như vậy, Lăng Kiếm Vi cảm thấy có chút do dự, cũng cảm thấy có hơi thua thiệt. Nhưng sau đó nghĩ lại, ông ta không hiểu y thuật, cho nên cách nhìn cũng thoáng hơn, trực tiếp nói. Đã thế thì cứ quyết định như vậy đi. Lâm Thần Y, trong thời gian này, ngài cùng với phu nhân hãy cứ ở lại Từ Huyền Thiên nghỉ ngơi. Đợi đến ngày Thái Vũ Thần Miếu mở ra, thì phó trưởng môn sẽ cùng với ngài đi tới đó. Được thôi, Phan Lâm thản nhiên nói, vội vàng cầm lấy những đồ vật đó rồi đi ra ngoài. Lâm Thần Y, Lăng Kiếm Phi còn muốn nói gì đó, nhưng Phan Lâm hoàn toàn không để ý tới ông ta, mà lập tức trở về chỗ của mình, cầm bàn thảo, một mình nghiên cứu. Không bao lâu sau, Lý Ái Vân quay trở lại, trên mặt tràn đầy ý cười kích động. Phan Lâm, lần này chúng ta phát tài rồi. Vừa vào cửa, Lý Ái Vân đã hưng phấn mà hét lên. Phát tài sao? Phát tài cái gì chứ? Phan Lâm thản nhiên liếc mắt nhìn cô, sau đó lại rơi vào bên trên thư tịch. Anh không biết được chỗ đất kia tốt như thế nào đâu. Đằng sau dựa núi, phía trước sẵn sông hồ, bên cạnh lại có suối nước nóng tự nhiên nữa. Đúng là phong thủy hữu tình mà. Điều quan trọng nhất là khí hậu ở nơi đó bốn mùa đều như mùa xuân vậy. Em dự định hợp tác với Tổng Giám đốc Giang, biến nó thành một khu resort nghỉ dưỡng. Trong giai đoạn đầu, có lẽ tiền vốn sẽ gặp chút khó khăn vì em muốn đầu tư thêm để xây dựng khu resort cao cấp. Nhưng với cơ sở vật chất vượt trội thì em nghĩ việc hoàn vốn cũng không phải là việc quá khó khăn đâu. Phan Lâm vẫn nở nụ cười nói. Thật không? Vậy thì đây quả thật là một dự án lớn. Phan Lâm điều chỉnh kỹ lại khu đất này và cẩn trọng trong mọi việc. Phan Lâm cười lớn. Vừa rồi Tổng Giám đốc Giang đã nói với em, bây giờ đã quyết định thì tốt hơn hết là nên khởi công ngay. Em định sẽ quay trở lại Giang Thành, tổ chức ngay một cuộc họp, vạch ra kế hoạch chi tiết rồi triển khai luôn. Phan Lâm à, ở đây phải có người trông coi, hay là anh tạm thời ở đây 2 ngày đi. 2 ngày sau, em lên kế hoạch xong thì sẽ lập tức mang theo đoàn đội đến để kiểm tra, sau đó thì triển khai thiết kế xây dựng luôn. Thế nào? Lý Ai Vân hưng phấn nói. Nhìn bộ dạng của cô kích động như vậy, Phan Lâm chỉ biết Lý Ai Vân nhất định là bị đám người Giang Thiên Hưng lừa rồi. Nhưng mà thật ra thì cũng không phải là không thiết thực. Dù sao thì Tử Huyền Thiên thật là muốn giao mảnh đất này cho Lý Ai Vân phát triển. Đương nhiên, bọn họ không phải vì lợi nhuận mà là muốn lấy lòng Phan Lâm. Tuy nhiên, Lý Ái Vân vẫn không biết hết chân tướng của sự việc. Phan Lâm không phản đối kế hoạch của Lý Ái Vân, lập tức đồng ý. Lý Ái Vân mừng rỡ vô cùng. Vì vậy, buổi chiều hôm đó, Lý Ái Vân vội vàng trở về Giang Thành. Lăng Kiếm Phi đã đặc biệt sắp xếp cho 4 nữ đệ tử hộ tống cô trở lại. Về phần Phan Lâm thì tiếp tục nghiên cứu bản thảo của mình. Cũng không có ai để ý tới những chuyện khác nữa. Người của Tử Huyền Thiên thì cũng không đi quấy rầy anh. Nhưng ngay cả như vậy, thì Phan Lâm cũng không thể phân tích nội dung của bản thảo. Phải xem đi xem lại, không biết bao nhiêu lần, nhưng càng xem thì lại hoàn toàn không hiểu chút nào hết. Căn bản là không hiểu được. Quỷ Y Câu Trần viết những thứ này là gì đây? Suy nghĩ của Y Ma Câu Trần thật điên rồ, người bình thường sao có thể hiểu được chứ? Chẳng lẽ đây chính là thứ mà ngay cả Ma Y Câu Trần viết ngẫu nhiên sao? Kỳ thực, hắn hoàn toàn không có ghi chép gì sao? Không thể. Hắn không thể cầm lấy cái này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đầu của Phan Lâm lúc này vẫn luôn là một mảng mù mịt. Thật sự là rất khó hiểu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 302 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.